Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Shinosuke thu được thư tình. Mặc dù đã chính thức đánh tan xa ẩn bộ đội tiền tuyến tất cả xa ẩn, bắt được hơn ngàn xa nhẫn, đánh chết xa nhẫn càng là đạt đến hơn vạn, chỉ có số ít xa ẩn đào thoát. Không thể nghi ngờ Konoha đã lấy được to lớn thắng lợi. Nếu là không có ngoài ý muốn, đã mất đi bộ đội chủ lực xa ẩn, đã không có năng lực tại tiếp tục cùng Konoha đánh rơi xuống. Nhưng đây đều là chỉ là suy đoán, cho dù cái suy đoán này có 99% khả năng, nhưng cũng tồn tại như vậy một tia sự không chắc chắn. Nói không chừng xa ẩn cao tầng tập thể nổi điên, liều mạng hủy đi toàn bộ xa ẩn cũng muốn từ Konoha nơi đó lấy lại danh dự. Muốn là như thế này, Konoha cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên càng là đến một khắc cuối cùng, càng phải cẩn thận. Giờ phút này toàn bộ Konoha doanh địa cũng không có bị thắng lợi vui sướng mà choáng váng đầu óc. Doanh địa như cũ ngay ngắn trật tự, Shiroi Kiba cơ hồ phái ra tất cả cảm giác ninja. Một khi xa ẩn phái ra đại quy mô đội ngũ, liền sẽ bị cảm giác ninja biết được. Như thế, qua tầm 10 ngày, xa ẩn phương diện tựa hồ không có bất cứ động tĩnh gì. Tức không có phái sứ giả tới đàm phán, cũng không có một lần nữa tập kết bộ đội lại cùng Konoha đánh một trận ý tứ. Mà doanh địa bên này thì đã tới một người, một cái từ Konoha thôn tới người. Shikame lão sư nhìn người tới, Shinosuke có chút ngạc nhiên nói ra, không nghĩ tới từ Konoha phái tới người dĩ nhiên là lão sư của mình. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao Konoha đã triệt để đem xa ẩn phá tan, tiếp xuống liền là chờ xa ẩn phản ứng, mà trước đó đã nói đối phương 99% phản ứng liền là cầu hòa. Cho nên tại đàm phán bên trên, Konoha nhất định sẽ phái một cái am hiểu này phương diện nhân vật. Không thể nghi ngờ Nara Shikamei phi thường thích hợp, không chỉ có trí thông minh nghịch thiên, đồng thời còn là đệ tam tâm phúc. Shinosuke, biểu hiện của ngươi lão sư thật cao hứng, đệ tam đại nhân cũng vì ngươi tự hào. Nara Shikamei đưa tay muốn sờ Shinosuke đầu, nhưng kẻ sau đầu cong lên tránh ra, đồng thời còn lấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Nào có vừa mới nhìn thấy mình lúc vui sướng, còn cùng nguyên lai là một cái không đáng yêu tiểu tử. Nara Shikamei bất đắc dĩ thu hồi thủ trường. Bình thường, nếu là lão đầu tử sớm chút để cho ta trên chiến trường, nói không chừng mấy năm trước Konoha liền đánh bại xa ẩn nữa nha. Shinosuke ngẩng đầu, một mặt dám thúi dáng vẻ. Ngẫm lại, hắn đi vào chiến trường còn chưa đủ một tháng, tại một tháng này ở trong lại vẫn cứ làm mấy cái đại sự, gián tiếp hoặc trực tiếp đưa đến bây giờ xa ẩn bộ đội chủ lực tan tác. Cho nên Shinosuke cảm thấy trong cuộc chiến tranh này, may mắn mà có hắn cái này thông minh cái ót tại. Không phải nói không chừng Konoha còn muốn cùng xa ẩn đánh tới mấy năm đâu. Bất quá lúc nói lời này, hắn thận trọng nhìn chung quanh, phát hiện không ai về sau, mới thở dài một hơi. Gia Châu về Gia Châu, nếu như bị những người khác nghe được sẽ không tốt, sẽ cho rằng hắn tự đại không còn giới hạn. Người à, loại lời này về sau nói ít. Shikame cười cười, ánh mắt lại mang theo nghiêm khắc hương vị. Biết, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Shinosuke gật gật đầu. Vừa mới mình chỉ là muốn tại Shikame trước mặt trang cái bước mà thôi. Với lại đệ tử nghiêu bước như vậy, người cái này đã từng dạy bảo lão sư của hắn trên mặt cũng có ánh sáng đúng không? Phong thư này là người nào đó nắm ta đưa cho ngươi. Ta hiện tại đi tìm Shiroi Kiba đại nhân. Shikame từ trong ngực xuất ra một phần tin. Lúc nói chuyện còn đối Shinosuke nháy mắt ra hiệu, nhìn xem rất là hèn mọn. Shinosuke cầm qua tin, Shikame cũng quay người đi. Nara cho ta tin, nhìn xem phong thư bên trên, Shinosuke Thân Khải, cái này 5 chữ. Quen thuộc như vậy bút tích, vừa nhìn liền biết là Nana viết. Thật kích động, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người cho ta viết thư tình, nhìn xem phong thư Shinosuke khuôn mặt nhỏ. Nhắn tràn đầy hưng phấn, mặc dù Nana đã sớm là hắn tiểu lão bà, trước khi đi liền đối phương hai lũy đều lên, nhưng thư tình cái gì hắn cho tới bây giờ không có viết qua, càng không có nhận qua. Về phần tại sao sẽ cho rằng phong thư này là thư tình đó còn cần phải nói nha. Tiểu lão bà viết cho mình, không phải thư tình là cái gì, thư nhà cũng nói thông. Mở ra phong thư, đem bên trong tin lấy ra. A, vẫn là màu hồng thỏa thỏa thư tình mà. Lần thứ nhất có người cho mình viết thư tình, cho nên Shinosuke nhìn đặc biệt chăm chú. Từng chữ thậm chí ngay cả dấu chấm câu đều không có rơi xuống. Nội dung bức thư liền cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Bên trong ngoại trừ Nana đối với mình tưởng niệm chi tình bên ngoài, càng nhiều thì là căn dặn hắn chú ý an toàn. Trong câu chữ đều lộ ra lo âu nồng đậm chi sắc. Nếu không phải em vợ bất tranh khí bị bắt, ta lần này chiến trường chi hành nhất định là không bị thương chút nào. Nhìn xem các loại căn dặn, mình phải cẩn thận, không nên quá liều mạng cái gì cái gì. Shinosuke không khỏi lẩm bẩm nói một câu. Sau khi xem xong, đem tin một lần nữa thả lại phong thư đâu, cẩn thận đặt ở y phục của mình bên trong. Nói thế nào cũng là thứ nhất phong thư tình, đến chân quý mới đúng. Các loại vì cái gì Nana đều viết thư cho ta mẫu thân Biwako nhưng không có cho mình viết chẳng lẽ. Hắn không lo lắng hắn bảo beo tử trên chiến trường sinh hoạt thế nào nha. Ăn ngon nha, mặc ấm nha, có thụ thương mà. Thế là Shinosuke bi ai phát hiện, có hai bảo tam bảo về sau. Biwako tự hồ đã quên đi hắn cái này đại bảo. Trách không được nhiều như vậy đại bảo đều phản đối với mẫu thân sinh hai thai. Nguyên lai cũng không phải không có đạo lý. Khụ khụ nho nhỏ chỉ đùa một chút. Vừa mới Shikame đã nói với hắn, Biwako để hắn tranh thủ thời gian về Konoha bồi Ruri cùng Asuma chơi đùa quýnh tại Nara Shikame đi. Vào doanh địa sau ngày thứ ba, cảm giác ninja trước đến hồi báo. Tại phía trước phát hiện 10 người xa ẩn tiểu đội, 10 người xa ẩn tiểu đội từ nhân số đi lên rằng hẳn là đàm phán đội ngũ. Sự thật cũng đúng là dạng này, 10 người này đi thẳng tới Konoha doanh địa cổng, bị Konoha ninja cản lại về sau, nói rõ thân phận của mình cùng ý đồ đến. Xác định 10 người thân phận về sau, Nara Takarazi đem bọn hắn mang vào trong soái trướng. Trong soái trướng, chỉ có Shiro Ikiba cùng Nara Shikame, cùng Shinosuke ba người. Đệ Tam đã nói, đàm phán toàn quyền giao cho Shiro Ikiba cùng Nara Shikame phụ trọng. Mà Shinosuke ở chỗ này, hoàn toàn là Nara Shikame cố ý rèn luyện hắn, mới đem hắn mang vào. 10 vị xa ẩn cũng không có toàn bộ tiến vào soái trướng, mà là chỉ có 3 cái đi vào, mặt khác 7 người không sai biệt lắm thuộc về hộ vệ nhân vật, trực tiếp bị ngăn ở bên ngoài. 3 người đi vào soái trướng đâu? Shinosuke lộ ra một tia ngoài ý muốn, lúc đầu hắn nghĩ đến xa ẩn tới đàm phán người hẳn là lão bằng hữu Chiyo hoặc là Ebizo. Kết quả căn bản không phải hai người này. Đứng tại phía trước nhất một vị xa ẩn niên kỳ đoán chừng cùng đệ tam không sai biệt lắm. Chỉ xem khí thế liền biết đối phương nhất định là lâu dài ở vị cao. Xem chừng nói không chừng còn là xa ẩn nó bên trong một vị trưởng lão đâu. Hai người khác đoán chừng cũng là xa ẩn cao tầng. Hatake Sakumo, Nara Shikame cùng Sarutobi Shinosuke. Vị lão giả kia nhìn thấy trong chướng bồng 3 người về sau, nhẹ giọng nói một câu, còn có thâm ý khác nhìn xem Shinosuke. Nhìn cái gì vậy, lão pha lê? Shinosuke thầm mắng, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.